Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, làm thần côn lừa gạt tiền. Ngươi nói là thật, Lâm Ôn Nhu một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Từ Nhiên. Thực trong nội tâm nàng đã tin hơn phân nửa. Lâm Ôn Nhu tin tưởng khoa học, căn bản không tin quỷ quái loại hình, nhưng là làm cảnh sát cái này, khó tránh khỏi gặp phải một số dùng khoa học giải thích không người phiên dịch tình. Nàng thường xuyên nghe đến một số lão cảnh sát giảng linh dị cố sự. Tỷ như tại cứu hộ chết đuối Thủy Thi thời điểm, Thủy Thi mở miệng nói chuyện qua. Lại tỷ như đi đường ban đêm thời điểm, gặp được đã từng hành quyết qua phạm nhân. Lâm Ôn Nhu lúc đó khịt mũi coi thường, cho rằng những thứ này lão cảnh sát quá mê tín. Cho tới bây giờ nàng liên tục làm ác mộng. Trong mộng xuất hiện một cái ác quỷ, là mấy tháng trước một cái tội phạm giết người ngã chết. Hiện tại đến trong mộng dây dưa nàng, sự tình phát sinh đến trên người mình. Lâm Ôn Nhu không thể không tin, trên cái thế giới này, là thật có quỷ. Không tệ, ngươi bây giờ đã bị ác quỷ quấn lên. Cái này ác quỷ tuy nhiên tạm thời muốn không mạng ngươi, nhưng là lúc sau khẳng định sẽ đòi mạng ngươi. Tự nhiên nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Ôn Nhu thoáng cái mất đi lòng người. Lâm cục trưởng đừng sợ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tự nhiên nhếch nhếch miệng. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng giúp không bận bịu. Ân, ngươi hiểu được. Tự nhiên ngón trỏ tay phải cùng ngón cái càng không ngừng ma sát, làm ra một cái muốn tiền động tác. Được. Chỉ cần ngươi thật giúp ta thu cái này quỷ, ta có thể cho ngươi 1.000 khối. Lâm Ôn Nhu rất trầm ổn tỉnh táo gật đầu nói. Tự nhiên nghe xong, quay đầu liền đi. CMN, 1.000 khối tiền đánh ra ăn mày à? Ai, ngươi làm sao chạy? Lâm Ôn Nhu không hiểu rõ Tự nhiên rất là kỳ lạ liền muốn rời khỏi. Tự nhiên quay đầu, mỉa mai nói ra. Lâm cục trưởng, ngươi cảm thấy mạng ngươi liền đáng giá 1.000 khối tiền. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta? Lâm Ôn Nhu yếu ớt nói ra. Gương mặt nóng lên, nếu quả thật nghiêm trọng đến sinh mệnh vấn đề, 1.000 khối tiền thật quá ít. Ngươi nói nhiều ít? Lâm Ôn Nhu yếu ớt hỏi. Ngươi cảm thấy mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Tự nhiên hỏi ngược một câu. Làm cái này nói không rõ giá cả nhiều ít. Tự nhiên cũng là lần đầu tiên thu phí. Mã Tiểu Linh giá cả tại 50.000 đến 100.000 ở giữa. Đương nhiên càng lợi hại ra hỏa thu phí càng cao. Mệnh ta đương nhiên là vô giá. Lâm Ôn Nhu trợn mắt một cái. Nói, chẳng lẽ người muốn thu phí mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu không thành? Có tin ta hay không cáo ngươi xảo trá? Lâm Ôn Nhu trong lời nói có gai. Tự nhiên xoa xoa tay, nói, ta không có như vậy lòng tham, ngươi coi như vẫn là ta cuộc làm ăn đầu tiên, cũng tạm được thu ngươi 50.000 tốt, chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi căn nhà trọ này tối thiểu 21 triệu trở lên a. Lấy ra 50.000 cần phải rất nhẹ nhàng. Không đợi Lâm Ôn Nhu nói chuyện, Tự nhiên tiếp tục nói, được. Lâm Ôn Nhu gật đầu. Nàng làm cục trưởng tiền tuy nhiên không nhiều, nhưng là trong nhà có chút tiền, không phải vậy lời nói cũng mua không nổi nơi này nhà. Ngươi chừng nào thì giúp ta bắt quỷ? Lâm Ôn Nhu hỏi. Tự nhiên nói ra, ta buổi tối lại đến a. Cái này quỷ buổi tối hẳn là sẽ tiếp tục đến quấy rối ngươi. Hai người lẫn nhau lưu điện thoại về sau, Tự nhiên thì rời đi nơi này. Tự nhiên rời đi nơi này về sau, liền đi Minh cửa hàng mua sắm lá bùa, mực đỏ, đồng thời lại đi chợ bán thức ăn mua một số máu gà, máu chó đen, vân vân. Tự nhiên đến đón lấy chuẩn bị chế tác đơn giản một chút khô quỷ, tránh quỷ phù chờ một chút, mang theo một đống lớn đồ vật. Tự nhiên về đến nhà, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Triệu Mẫn cũng không có lên mạng, chạy tới hiếu kỳ nhìn lấy Tự nhiên vẽ bùa, mắt to chớp chớp, cười hì hì nói, đần độn, Ngươi chuẩn bị làm thần côn lừa gạt tiền đến nuôi sống ta sao? Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đây là thật phù chú. Không phải bên ngoài giang hồ đạo sĩ lừa gạt tiền đồ chơi, tự nhiên mặt sạm lại nói ra. Không để ý đến Triệu Mẫn, tự nhiên hết sức chuyên chú vẽ bùa. Cuối cùng chế tác mười mấy tấm đơn giản tránh quỷ phù. Loại bùa này là tự nhiên lấy tinh thần làm dẫn. Lấy máu gà cùng máu chó đen vì thuốc nhuộm hóa phù chú. Tự nhiên hiện tại cũng được cho đạo gia cao thủ. Chế tác tránh quỷ phù rất có tác dụng. Đây là tự nhiên chuẩn bị lấy ra bán lấy tiền. Ân, tại trên internet mở cửa hàng nhỏ. Mua phù chú, làm xong phù chú về sau. Tự nhiên bắt đầu ở trên internet xin cửa hàng nhỏ. Mệnh danh là Linh Linh đường cửa hàng nhỏ. Cũng coi là nhớ lại tại khử tà diệt ma bên trong thời gian. Một hệ liệt thao tác về sau. Tự nhiên dùng di động đem tránh quỷ phù vỗ xuống đến. Truyền lên đến cửa hàng nhỏ phía trên. Bổ sung một hàng giới thiệu vắn tắt. Tránh quỷ phù, 1.000 khối một chương. Mang lên tránh quỷ phù. Bách quỷ tránh lui. Giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt. Vay một bồi 10. Giải quyết, tự nhiên vỗ vỗ tay. Mẫn mẫn, ngươi không có sự tình làm lời nói. Ngay tại trên internet trông tiệm đi, tự nhiên đối với Triệu Mẫn nói ra. Triệu Mẫn là người cổ đại, tuy nhiên thích ứng hiện đại sinh hoạt, nhưng là khó tìm công tác, cũng sẽ không cái gì kỹ năng loại hình, cho nên cũng không có đi ra ngoài làm việc. Tự nhiên tại trên internet mở tiệm, cũng coi là để nhàm chán Triệu Mẫn có cho hết thời gian niềm vui thú. Tốt, Triệu Mẫn ở bên cạnh gật đầu đồng ý. Nàng cũng cảm giác mỗi ngày thẳng nhàm chán. Trừ lên mạng không có chuyện làm. Một cái buổi xế chiều rất nhanh liền đi qua. Mặt trời lặn về hướng Tây. Tự nhiên cũng liền xuất phát. Triệu Mẫn hỏi hắn ra ngoài làm gì. Tự nhiên nói tiếp một đơn sinh ý. Đón xe đi vào Long Hồ tiểu khu, tự nhiên đi vào Lâm Ôn Nhu cửa nhà, gõ gõ cửa, người nào, bên trong truyền đến khẩn trương thanh âm, là ta, tự nhiên đáp một tiếng, rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, Lâm Ôn Nhu mở cửa, để tự nhiên tiến đến, trông thấy tự nhiên đến, Lâm Ôn Nhu căng cứng tâm rốt cục trầm tĩnh lại, người rốt cục đến, tự nhiên phát hiện, Lâm Ôn Nhu 4 phòng 1 phòng khách 2 vệ trong phòng. Mỗi một gian phòng, bao quát nhà vệ sinh đều mở ra đèn. Lâm Ôn Nhu bởi vì đi qua buổi sáng sự tình, biết bên người có một cái quỷ triền lấy nàng. Trời vừa tối thì đứng ngồi không yên, nhìn lấy bên ngoài một mảnh đen kịt, luôn cảm giác trong lòng run rẩy, dứt khoát đem trong phòng toàn bộ mở ra. Ý đồ thu hoạch được một tia cảm giác an toàn. Tự nhiên nhìn về phía Lâm Ôn Nhu. Cái sau đối với hắn không có ý tứ cười cười. Có ta ở đây, không cần sợ hãi. Tự nhiên an ủi nói ra. Hiện tại có thể bắt đầu sao? Lâm Ôn Nhu khẩn trương hỏi. Đừng nóng vội, tự nhiên khoát khoát tay. Trong phòng âm khí không thế nào nồng đậm. Nói rõ cái kia ác quỷ bây giờ còn chưa từng có đến báo thù. Có lẽ các loại đến 11 giờ đêm hoặc là 12 giờ về sau mới đến. Chờ một lát đi, tự nhiên nói ra. Sau đó, hai người ngồi ở trên ghế salon làm chờ lấy. Câu được câu không trò chuyện. Đại khái 11 giờ thời điểm, Lâm Ôn Nhu liền bắt đầu ngáp. Tự nhiên nói, người muốn là thực sự khốn lời nói. Thì tiến đi ngủ a, ta ở bên ngoài trông coi. Không được, Lâm Ôn Nhu lắc đầu. Cự tuyệt nói, cái này thời điểm, nàng tự nhiên là không dám ngủ. Trừ bởi vì quỷ duyên cớ, còn có tự nhiên duyên cớ. Nàng đối tự nhiên không hiểu. Một cái nam tử xa lạ tại nhà mình, còn có thể an tâm địa ngủ à? Cái này tự nhiên không có khả năng. Tự nhiên nhìn đến đối phương thần sắc, liền biết trong lòng đối phương suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Vù vù, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên nổi lên phong,